Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65 làm tu phá ngàn thêm càng. Lục Hành Vân hỏi: "Yêu cầu ta bồi ngươi đi sao?" "Ngươi mới về nước, nơi này bệnh viện không nhất định biết ở đâu." Hắn không hề có chú ý tới đối phương nói chính là không có cái thận, mà không phải quên cái thận. Tam Hòa nhấp khẩu cà phê, trêu đùa: "Ngươi hiện tại chính là đương hồng minh tinh, ta sợ tiến bệnh viện đã bị vây quanh, phòng chúng ta đều sẽ bị lột ra đi. Ngươi trở về đi, ta gần nhất sẽ lưu tại quốc nội." Hắn bổ sung nói. "Nói nữa, ta trực tiếp cùng tài xế nói đến gần nhất bệnh viện chính là. Không cần lo lắng, ta còn không có như vậy bổn." Lục Hành Vân cười cười. "Ngươi mới vừa về nước, từ bệnh viện ra tới sao? Buổi tối trụ chỗ nào? Không bằng đi ta chung cư." Vừa lúc nói mấy năm nay sinh hoạt, chúng ta đã mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới. Câu này nói ra tới sau không khí lạnh xuống dưới. Tam Hòa thật lâu không có đồng ý tới. Hắn cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi cái gì. Không chừng lúc trước đã làm lúc sau Tam Hòa liền hối hận. Hiện tại hắn tựa hồ chính là ở miệng vết thương thượng giải muối. Liền ở hắn nghĩ muốn hay không mở miệng thời điểm, Tam Hòa thanh âm truyền tới. "Hảo a, tỉnh dừng chân phí." Lục Hành Vân mặc danh mà cảm thấy không đúng chỗ nào. Mới qua 8 giờ, Weibo thượng liền xuất hiện một cái đề tài. Ngũ Tinh được đến tin tức thời điểm, cái này đề tài đã hàng không hot xuất đệ nhất. Nháy mắt thế hạ nguyên lai like một cái tin nóng Thiên Vương luyến lên mạng hồng tin tức. Nàng sắc mặt âm trầm. Đối phương lần này tốc độ nhưng xem như mau. Giới giải trí tiểu hào V, thăng cơ thập nhất khắc người chết thăng được biết. Tháng trước tân nhân cơ thập nhất bạn cùng phòng bị giết. Nàng cũng bị điều tra. Bất quá hung thủ đã bị tìm được. Mà ở này lúc sau, tham diễn võng kịch nam chính người sắm vai Diệp Minh vào bệnh viện. Phụ thân theo sát sau đó trị lâu mà chết. Cũng chính là khoảng thời gian trước Phương Trấn Hoa giết người sự kiện. Mà ở này lúc sau, Vương Ninh cũng bởi vậy vào bệnh viện. Hơn nữa ứng nghiệm đối phương hư hư thực thực nguyền rủa nói. Đây là không cắt tường đâu, vẫn là mệnh khắc người. Thăng hình ảnh, thăng hình ảnh, thăng hình ảnh, cái này bác chủ là giới giải trí có tiếng ái làm sự. Sự tình gì đều ái cắm thượng một chân, trên cơ bản đưa tiền làm việc. Hơn nữa liền tính cuối cùng không có chứng cứ cũng sẽ không xin lỗi. Nhưng hiện tại các võng hữu liền ăn này một bộ, bác chủ đề tài càng hấp dẫn người, hắn fan càng nhiều, nhận được sống càng nhiều, mà kệ danh khí nhiều lạn, rốt cuộc, ở cái này vòng hỗn người, luôn có hận người, mà ở cái này bác chủ lúc sau, lại một cái thanh danh không tốt bác chủ đồng dạng đã phát cùng loại Weibo. Thăng cơ thập nhất khắc người chết thăng sơ mới nhìn đến đề tài. Khiến cho ta nhớ tới Vương Ninh sự tình, nghe nói cùng ngày cái giá xuống dưới nguyên nhân là buông lỏng. Hiện tại còn ở dưỡng thương, nàng bạn cùng phòng tử vong sự tình đã được đến trường học A Còng Đế Đô Điện ảnh Đại học đích xác nhận. Mà đồn đãi Đình Loan khách sạn trụy lâu án đích xác cùng nàng gần. Bệnh viện có người nói đã từng nhìn đến cảnh sát nhiều lần tìm được cơ thập nhất thăng cười cười, ngũ. Tinh click mở hai cái Weibo hạ bình luận, quả nhiên thấy được thủy quân bóng dáng. Thật đáng sợ, dù sao ta là không muốn cùng như vậy ở bên nhau. Vạn nhất ngày nào đó xui xẻo gặp gỡ ta đâu, như vậy tới nói. Lập tức Sơn Hà Cẩm Tú đoàn phim cũng sẽ xảy ra chuyện. Như vậy nhiều người ở đoàn phim đâu, lần trước Vương Ninh xảy ra chuyện ta liền hoài nghi. Kết quả đều không có người tin tưởng. Lần này sự thật lại thêm mấy cái ta cảm giác là miệng quạ đen đi. Liền nói Lục Hành Vân sự tình chỉ sợ là hai cái lăng xê làm. Hiện tại đây mới là chân chính sự thật, đây là ai tiếp cận ai liền có chuyện a. Không nói người chết nhưng là tiến bệnh viện cũng đủ khủng bố đi. Nghe nói nàng là cô nhi, trách không được đâu, cơ thập nhất thân phận chưa bao giờ nói qua. Cũng không có bao nhiêu người đi tra quá, lần này đề tài vừa ra, các võng hữu phát huy trinh thám tiềm lực, liền nàng cô nhi viện đều tra đến rõ ràng. cô nhi cái này thân phận làm cái này đề tài càng thêm dẫn người chú ý. Cũng làm người không thể không tin, cha mẹ là như thế nào không? Khắc chết, thăng cơ thập nhất khắc người chết thăng nói như vậy đề an đến nhân thân thượng quả thực đối một cái ôm có. Cực đại ác ý, nếu liền chung quanh người tử vong đều có thể ăn vạ người khác. Người này còn bình thường sao? Ngũ tinh đối với cơ thập nhất trên người phát sinh cũng coi như là rõ ràng. Nhưng gặp được chuyện như vậy, vẫn là lần đầu tiên tức giận đến phát run. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến người khác người da đen dùng như vậy liêu. Có thể nghĩ, vốn dĩ chung quanh quen thuộc người xảy ra chuyện liền không dễ chịu. Còn hơn nữa như vậy dư luận, nếu là tâm lý thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa chỉ sợ cũng sẽ hậm hực. Ngũ tinh nghĩ nghĩ, tin tức này không thể cùng cơ thập nhất nói. Cũng may mắn chính là, nàng hiện tại bởi vì diễn mới vừa chụp xong, đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Thượng không lên mạng vẫn là mặt khác một chuyện, bất quá nghĩ đến ngày thường cơ thập nhất là quan tính tình. Nàng cảm thấy chuyện như vậy chỉ sợ đối nàng tâm lý sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nói như vậy để thật sự quá làm nhân sinh khí. Nàng chạy nhanh liên hệ quan hệ xã hội bộ, đem chuyện này nguyên bản báo cáo đi lên, cuối cùng bắt đầu liên hệ thủy quân. Liền ngươi có thể tìm thủy quân, ta liền không thể tìm sao? Chờ nàng cùng người khác liên hệ hảo lúc sau, đem ánh mắt đặt ở Weibo thượng. Lần thứ hai đổi mới một chút, nhìn đến tân bình luận mắt sáng rực lên hạ, hiện tại đều 21 thế kỷ, còn tin loại này khắc người đề tài, lại không phải nàng giết người, cũng không phải nàng hỗ trợ giết người, người đã xảy ra chuyện cùng nàng có cái gì quan hệ. Đừng lại nằm mơ đi, đại thanh đều vong, còn khắc người chết, người đến già rồi chung quanh người không đều đã chết sao? Chẳng lẽ còn tồn tại? Quả thực có bệnh, loại này phong kiến đề tài là ai trên đỉnh tới? Bác chủ có tật xấu đi, đều thời đại nào còn loại này phong kiến tư tưởng, sớm muộn gì muốn gâu đai, các ngươi có phải hay không cùng nhà ta thập nhất có thù oán? Nếu là như vậy cho rằng, lần trước cũng không biết ai đi cầu giải mộng, đây là xã hội phong kiến nông thôn lão thái thái. Mới có ý tưởng đi, bác chủ ngươi có phải hay không sống ở mấy trăm năm trước? Nói như vậy lấy ra tới cũng không sợ cười đến rụng răng, ghét nhất chính là loại này một chút đều. Không hiện thực tin tức, tùy tiện tìm điểm sự liền nói mỗ mỗ trách nhiệm, bắt đầu não tử bị lừa đá không giải thích, như vậy đều phát ra tới tuyệt bích là tìm mắng. Xem ra thủy quân trung quy là không thắng nổi đôi mắt sáng ngời quần chúng. Bất quá chuyện này vẫn là muốn điều tra một chút mới được. Nàng nghĩ nghĩ. Trực tiếp báo cáo cho lão bản, rốt cuộc đây chính là nhân ra đầu quả tim người trên. Có người dám đắc tội, cũng muốn có dũng khí gánh vác mặt sau trừng phạt. Tô Minh Chu thu được ngũ tinh phát tới tin tức, sắc mặt bỗng chốc âm trầm xuống dưới. Trong phòng hội nghị, một đám người sắc mặt mộng bức, này vừa mới còn hào hào, như thế nào đột nhiên liền thay đổi biểu tình. Vừa mới lên tiếng người cũng có chút lo lắng. Hay là chính mình nơi nào làm không hảo đi? Cái này tiểu tô tổng cùng bọn họ ngay từ đầu tưởng con rối không hỏi thế sự bộ dáng một chút cũng không giống nhau, ngược lại mọi chuyện đều phải hỏi đến. Đối với một ít công ty không tốt sách lược cũng sửa lại đây. Cho nên bọn họ cũng không dám xem thường hắn. Nhận thấy được an tĩnh lại, Tô Minh Chu túm túm cà vạt, ngẩng đầu nói, tiếp tục nói. 10 phút nội giải quyết, đại khái là khí thế đột nhiên trở nên kinh người. Kế tiếp lên tiếng vài người đều nhanh hơn ngữ tốc, 1 phút đồng hồ có thể nhiều lời một câu tuyệt không nói ít đi một câu lời nói. Một cái so một cái mau, khó nhịn mà chờ hội nghị sau khi kết thúc, Tô Minh Chu rốt cuộc trực tiếp ra phòng họp, nhìn đến Weibo thượng các loại bất kham ngôn luận, hắn liền tức giận đến sinh đau. Cứ nhiên hiện tại người đều bắt đầu như vậy chửi bới một người. Thừa dịp thang máy còn ở bay lên, hắn liền trực tiếp đã phát Weibo, Tô Minh Chu V, khắc người, ta bồi ở bên người nàng mười mấy năm, như thế nào chưa từng nghe qua việc này. Có thời gian điều tra loại sự tình này không bằng nhiều đọc điểm thư. Theo sau. hắn liền tìm tới rồi quan hệ xã hội bộ giám đốc. Được đến con tính thuận lợi mới tắt tức giận, mệnh lệnh bọn họ tìm được người này là ai? Quan hệ xã hội bộ giám đốc cũng là lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Tô Tổng. Vốn dĩ biết là cái oa oa mặt, cảm thấy không có gì, nhưng này chính mắt thấy quả thực hoàn toàn bất đồng a. Đây là đại ma vương a, trong ánh mắt đều có thể phun phát hỏa. Nhận thấy được Tô Tổng trong lời nói ý tứ, nàng cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết làm chuyện này chính là ai. Nói như vậy để đối phương cư nhiên giám sát, nàng đều có thể đoán trước đến phơi ra tới sẽ có cái dạng nào hậu quả. Hoàng Thiên Lão Tổng hỏi đến tất nhiên không phải đơn giản lên tiếng nói mà thôi. Tô Minh Chu căn bản không nghĩ tới chính mình Weibo khiến cho bao lớn oanh động. Ban đêm, Lục Hành Vân cùng Tam Hòa đi hắn chung cư. Lục Hành Vân kỳ thật ở đế đô là có biệt thự. Nhưng nhìn chằm chằm paparazzi không ít, so sánh với mà nói. Hắn chung cư thực sạch sẽ, lúc trước vì phương tiện mua hai phòng ở, cũng đủ đài, hơn nữa địa phương đủ ẩn nấp, bởi vì không có hẹn trước. Tam Hòa từ bệnh viện ra tới sau đã là 9 giờ nhiều. Sắc trời sớm đã hắc thấu, bất quá bên ngoài vẫn là đèn đuốc sáng trưng, đế đô ban đêm cơ hồ là trắng đêm không miên. Vĩnh viễn có người thức đêm đến hừng đông, rất nhiều cửa hàng đều là 24 giờ buôn bán. Trở lại chung cư sau, không có người khác ở, hai người nhiều năm không thấy, nhưng nói lên năm đó khứu sự một chút cũng không xấu hổ. Thẳng đến mau nửa đêm, Tam Hòa mới thúc giục muốn đi ngủ, Lục Hành Vân cũng mới phản ứng lại đây. Rốt cuộc Tam Hòa hiện tại thân thể yêu cầu chú ý giấc ngủ ẩm thực. Không giống hắn có thể thức đêm monster phòng cho khách không ít đồ vật đều không có. Lục Hành Vân từ phòng khách đi vào tặng đồ, ánh mắt đầu tiên liền thấy được hắn vết sẹo. Tam Hòa mới từ trong phòng tắm ra tới, gần vây quanh nửa người dưới. Vết sẹo không nhỏ, nghiêng lệch, nhìn qua thập phần dữ tợn, ở tái nhợt thân thể thượng dẫn nhân chú mục, cơ hồ có thể dự đoán đến ngay lúc đó cảnh tượng. Này vết sẹo chính là giải phẫu lưu lại. Tam Hòa động tác tạm dừng một cái chớp mắt, bất quá thực mau khôi phục bình thường, không thèm để ý nói. Đúng vậy, nhìn thực dữ tợn đi. Đây chính là nhắc nhở ta đâu, Lục Hành Vân cho rằng hắn nói chính là nhắc nhở hắn đã từng hiến cho. Khóa, vỗ vỗ bả vai, làm tốt lắm huynh đệ. Bất quá về sau ăn cái gì phải chú ý, Tam Hòa gật gật đầu. Lục Hành Vân không nhiều quấy rầy, thực mau rời đi phòng, chờ hắn đi rồi, Tam Hòa đem khăn lông hướng bên cạnh một ném, ngồi ở trên giường, tay nhịn không được vuốt ve vết sẹo, xúc cảm làm hắn phát ra một tiếng cười lạnh, này vết sẹo là nhắc nhở không sai, chẳng qua nhắc nhở chính là làm hắn không cần quên, bất quá chuyện này đã thật lâu xa, hắn gần là cảm khái một chút. Cũng không có nhiều yên tâm thần ở mặt trên, làm khô tóc trực tiếp tắt đèn ngủ, không biết qua bao lâu, mọi âm thanh tĩnh lặng trong đêm tối, vang lên một tiếng thình lình xảy ra kêu sợ hãi, giống như bị bóp lấy cổ, tác giả có lời muốn nói, chờ mong đi, buổi tối mộng, hôm nay cũng là xong càng, tác giả quân có phải hay không thực cần mẫn, tới điểm khen ngợi các tiên nữ, khen ta tương đương. Tương đương tối hôm qua xem 992, một giấc ngủ dậy hẳn là không sai biệt lắm phá ngàn đi. Thừa dịp cuối tuần thêm càng ha ha thiết chí tôn cảo dương. 8 điểm bò không đứng dậy tác giả nếu không có phá vậy tính về sau trước tiên thêm càng. Hết chương.